Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì căn biệt thự có ma kia không chỉ treo danh bán ra ở công ty của bọn họ, nó còn ở trên danh nghĩa của mấy công ty khác nữa. Suốt 5 năm không có động tĩnh đã trở nên có tiếng trong giới. Nếu công ty bọn họ có thể bán đi, đối với Nhậm Không, điều này có thể đem đến rất nhiều chỗ tốt. Sau khi nghe được yêu cầu của Dương Bách Xuyên, không nói hai lời liên lạc luôn với cố chủ, sắp xếp xe chờ đường song song dẫn Dương Bách Xuyên đi xem nhà. Trước khi đi đường song song nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận và ánh mắt u oán của Trương Thiến Thiến, điều này làm cho cô vô cùng thấp thỏm lo âu trong lòng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sự ghen ghét của Trương Thiến Thiến đối với đường song song, trong lòng mỉm cười, khi lên xe cười hỏi đường song song. Cô Đường không cần sợ hãi Trương Thiến Thiến kia, không cần để ý đến cô ta. Cô phải biết rằng một khi tôi mua căn nhà này, cô sẽ được trích phần trăm hơn 100 vạn, đến lúc đó chỉ cần hai mắt của giám đốc các cô không mù, chắc chắn sẽ thăng chức cho cô. Hơn nữa chiến tích của cô ở chỗ đó, tiền cũng kiếm được vào tay còn sợ gì nữa. Cô rất chân thành, suy xét vấn đề dưới góc độ của khách hàng, việc này rất hiếm thấy, thiện ý của cô sẽ được báo đáp, tôi tin tưởng cô sẽ trở thành một nhân viên tiêu thụ giỏi. Nghe được Dương Bách Xuyên an ủi, trong lòng đường song song dễ chịu một chút. Nhưng sau đó phản ứng lại, trong lòng vô cùng vui mừng, cô là tay mơ vừa mới bước vào công việc, nhưng không ngốc. Sao có thể không nghe hiểu ý trong lời nói của Dương Bách Xuyên? Dương Bách Xuyên đã nói như vậy, không phải đang nói khả năng mua căn biệt thự kia là rất lớn. Nhưng, căn biệt thự kia có ma, có thể làm hại đến Dương Bách Xuyên hay không? Nhưng anh cố tình không tin còn muốn đi xem, trong sự lo được lo mất của đường song song, cũng rất Dương Bách Xuyên mua biệt thự. Như vậy cô có thể sẽ không bị ma cũ như Trương Thiến Thiến bắt nạt làm khó dễ, cũng có thể tiến thêm một bước. Có thể đạt được hơn 100 vạn trong một lần bán, có thể thay đổi vận mệnh của cô, có thể mua cho gia đình một cái nhà mới, có thể có tiền cho em trai học đại học. Có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng về phương diện khác cũng rất bối rối, lo lắng không may căn biệt thự kia thật sự có ma như lời đồn, nếu Dương Bách Xuyên vào ở, xảy ra chuyện gì. Vậy khác gì hại người ta. Đang chìm trong hoảng hốt thì xe dừng lại. Đường song song thấy đã đến nơi, mời Dương Bách Xuyên xuống xe đi xem phòng với cô. Đối với Dương Bách Xuyên, dọc đường đi anh rất vừa lòng với hoàn cảnh ở đây. Mặc dù nơi này hơi xa, nhưng rất phù hợp với điều kiện của anh. Tình hình giao thông cũng rất tốt, tiêu chuẩn 4 đường xe chạy nối thẳng núi Lê. Còn tiểu khu biệt thự này, nhìn qua cũng không nhỏ, 4 phía có tường cao 3 mét. Trước sau đều có cổng lớn, có nơi kiểm tra đăng ký đối chiếu xe ra vào. Cách Trương